Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, Mây Ẩn Âm Mưu. Dự cảm được kẻ đến không thiện, nhưng là đời thứ ba cũng không có đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Không phải Hokage Đệ Tam không nghĩ, mà là không thể. Lần này những người này cũng không phải lấy làng mây thân phận tới, mà là lấy lôi chi quốc thân phận tới. Mặc dù người tới đều là làng mây người, nhưng là ý nghĩa lại đại không đồng dạng. Nếu như là làng mây người tới, gọi là xâm lấn. Nhưng là nếu như là lôi chi quốc người tới, cái kia chính là viếng thăm. Quốc gia ở giữa viếng thăm, liền là có lớn hơn nữa cừu hận, cũng không thể cự tuyệt. Đây là một quốc gia hàm dưỡng, cho nên Hokage Đệ Tam nhất định phải tiếp đãi. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Bây giờ Konoha, ai, đời thứ ba nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyệt, ánh mắt xa xăm, hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc biên cảnh giao tiếp một cái dịch trạm bên trong. Làng mây sứ đoàn chính tại nơi này tu chỉnh. Mimura, lần này các ngươi nhiệm vụ mặt ngoài là bái phỏng Konoha, nhưng là kỳ thật nhất chủ yếu nhiệm vụ là thu hoạch Hyuga nhất tộc bạch nhãn. Người biết sao? Biết, Raikik đại nhân. Người muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Ta không thể đi. Ta tại nơi này chờ tin tức của các ngươi. Nếu như ngươi có thể đem Hyuga tông ra người mang về tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không được, dùng sinh mệnh của ngươi cũng muốn tướng Hyuga nhất tộc thi thể mang về. Mimura chấn động toàn thân, lập tức lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Vâng, Raikik đại nhân. Mimura, việc này quan hệ trọng đại. Vất vả ngươi, vì mây ẩn, những này không tính là gì. Ủy khuất ngươi, tứ đại Raikik vỗ vỗ Mimura bả vai. Vẻ mặt nghiêm túc, so với cái khác nhẫn thôn. Mây ẩn huyết kế giới hạn thật sự là quá ít. Có đôi khi, tứ đại Raikik đối Konoha thật sự là hâm mộ không được. Tam đại đồng thuật, Konoha độc chiếm thứ hai. Cái này là bực nào địa được trời ưu ái. Cho nên, lần này tứ đại Raikik chính là muốn đạt được bạch nhãn, nghiên cứu ra bí mật trong đó tới. Về phần tại sao đánh bạch nhãn chủ ý mà không phải Sharingan, nguyên nhân có hai. Một là bạch nhãn mở mắt xác suất so Sharingan cao hơn, cho nên tứ đại Raikik cho rằng nghiên cứu khả năng ra ngoài tính càng lớn một chút. Hai là Uchiha nhất tộc đơn độc cách ly ra một cái địa phương ở lại, thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt. Tứ đại Raikik không cảm thấy Mimura có thể đột phá Sharingan phòng thủ. Cho nên, tứ đại Raikik để mắt tới bạch nhãn, mà không phải Sharingan. Tứ đại Raikik cũng biết lần này muốn thành công đoạt lại tông ra bạch nhãn khả năng cơ hồ không có. Mặc dù Konoha hiện tại xuống dốc, nhưng là cũng sẽ không luân lạc tới bị người từ trong thôn thuận lợi cướp đi một cái Hyuga tông ra người. Điểm này, mặc kệ là tứ đại Raikik vẫn là Mimura đều biết đến. Cho nên kế hoạch của bọn hắn liền là dùng Mimura chết đi làm lấy cớ, lấy chiến tranh vì uy hiếp, bức bách Hyuga cùng Konoha giao ra một bộ tông gia thi thể. Mà Mimura cùng tứ đại Raikik đã đem mục tiêu định tốt. Hyuga Hinata, Hyuga Hayashi, trước bắt cóc Hyuga Hinata, nếu là thành công tốt nhất. Nếu là không thành công, cũng muốn để Mimura chết tại Hyuga Hayashi trong tay. Tứ đại Raikik có cực lớn nắm chắc có thể thành công. Bởi vì bây giờ Konoha suy yếu vô cùng, không người kế tục, bọn hắn không có đủ thực lực có thể chịu đựng địa lên chiến tranh. Cho nên, vô luận là Hokage Đệ Tam vẫn là Hyuga nhất tộc, đều sẽ thỏa hiệp. Trận này tràn đầy âm mưu bái phỏng như vậy kéo lên màn mở đầu. Sáng sớm hôm sau, tứ đại Raikik nhìn xem hơn 10 người sứ đoàn xuất phát. Raikik đại nhân, kế hoạch lần này nhất định sẽ thành công. Một bên một cái đen thui da đen mỹ nữ ninja nói. Hy vọng đi, bằng không, Mimura liền hy sinh một cách vô ích. Konoha thôn, Hokage văn phòng, Hokage Đệ Tam ngồi trên ghế. Trước mặt mười mấy người đều là Konoha thôn tinh anh cốt cán, đều có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Kakashi thình lình xuất hiện, Hokage đệ tam hít một hơi thuốc lá, chậm rãi phun ra vòng khói, lấy ra một cái quyển trục, nói ra, đây là tối hôm qua nhẫn ưng đưa tới quyển trục. Ở đây ninja nghe vậy tất cả giật mình, nhẫn ưng đưa tới quyển trục, đó cũng đều là sự kiện lớn a. Chẳng lẽ gần nhất trong thôn muốn phát sinh chuyện đại sự gì rồi? Kakashi lộ ra mắt phải nhíu lại. Quả nhiên, trong thôn có chuyện sắp xảy ra. Quyển trục này bên trong nội dung là nói, Lôi Chi quốc sứ đoàn muốn đi qua Konoha giao lưu. Các ngươi có ý kiến gì không? Narashikaku sờ lên mình tiểu hồ tử nói ra. Đời thứ ba đại nhân. Cái này chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là làng mây lấy quốc gia danh nghĩa tới chơi. Chúng ta không cách nào cự tuyệt. Cho nên, chờ mây ẩn tới chơi về sau. Hy vọng các vị có thể tăng cường đối mây nhẫn giám thị. Vâng, Hokage đại nhân. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Đám người nghe vậy tán đi. Kakashi, ngươi chờ một chút. Đang lúc Kakashi muốn rời đi thời điểm, Hokage đệ tam gọi hắn lại. Đời thứ ba đại nhân, có dặn dò gì? Kakashi, trên người ngươi chú ấn thế nào? Hokage đệ tam hỏi. Chú ấn, thân thể đã có chút quen thuộc, chỉ cần giữ lại nhất định chakra, liền sẽ không phát tác. Không biết rõ Hokage đệ tam vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá Kakashi vẫn là thành thật trả lời. Vậy là tốt rồi, Jiraiya phiền phức đã giải quyết, hiện tại đang trên đường trở về. Cho nên ngươi không cần không yên lòng. Kakashi nghe vậy vui vẻ nói. Kia thật sự là quá tốt. Kakashi, lần này mây ẩn đến Konoha chỉ sợ là có mục đích riêng. Cho nên, ngươi phải gìn giữ trạng thái tốt nhất. Kakashi sững sờ, nói ra, đời thứ ba đại nhân. Ngươi là cảm thấy. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu. Nói ra, Kakashi. Ta biết thực lực của ngươi mấy năm này đột nhiên tăng mạnh. Chỉ sợ Sakumo đao pháp ngươi cũng nắm giữ 7-8 phần đi. Nếu như lần này mây ẩn thật là đến gây chuyện lời nói. Chỉ sợ còn cần ngươi xuất thủ. Kakashi nghiêm sắc mặt, nói. Đời thứ ba đại nhân. Konoha là quê hương của ta. Ta tự nhiên sẽ thủ hộ nó. Hokage đệ tam lộ ra một tia nụ cười. Ngươi thật đúng là cùng Sakumo như đúc đồng dạng. Tốt, đi xuống đi. Rõ. Nhìn xem Kakashi rời đi. Hokage đệ tam cảm thán một tiếng. Mới ngọc đã trưởng thành lên a. Chỉ là còn quá non nớt. Konoha còn cần thời gian a. Hòa bình kiếm không dễ. Hy vọng mây ẩn lần này đừng lại bốc lên chiến tranh rồi. Hokage đệ tam mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng là cũng biết khả năng này hầu như không tồn tại. Trừ đi qua gây sự tình bên ngoài. Hokage đệ tam nghĩ không ra bất kỳ lý do có thể để mây ẩn đến Konoha. Ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Kakashi rời đi Hokage văn phòng. Trong lòng có một tia cảm giác xấu. Người khác có lẽ không biết mây ẩn lần này tới mục đích. Nhưng là Kakashi lại biết. Thời gian này điểm. Ngày chênh lệch còn sống, mây ẩn lại tới, như vậy giải thích chỉ có một cái, mây ẩn dòm ngó Konoha bạch nhãn, mây ẩn liền là nhìn bây giờ Konoha thế yếu, cho nên nghĩ muốn đi qua lấy thế đè người, lần này ta ngược lại muốn xem, các ngươi mây ẩn, như thế nào tại ta Konoha địa phương phách lối, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.